Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 633 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 34. Chương 633 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 34, ngươi không cần ỷ vào chính mình là Dạ Minh Châu phải tiến thêm thước, công tử huyên đạm kim sắc con. Ngươi đảo qua nàng, hắn lần này không có lại cùng phía trước giống nhau. Chỉ là một chút cho nàng xoa, hắn tay có chút phiếm lạnh. Cách quần áo nhưng thật ra không cảm thấy băng, một chút cho nàng xoa eo. Tức khắc nàng vừa mới cảnh giác bộ dáng liền trừ khử không thấy, lười biếng ghé vào trong lòng ngực. Hắn mơ màng sắp ngủ, tay nàng sờ sờ nơi này lộng lộng chỗ đó. Ở công tử huyên trên người nơi nơi sờ, băng lạnh lẽo xúc cảm. Làm nàng tâm tình phi thường không tồi, công tử huyên nhìn nàng hành vi. Đã lâu lúc sau, mới nhàn nhạt một câu ta xem ngươi mới là không kiêng nể gì kia một cái, ỷ vào hắn thích. Ỷ vào hắn luyến tiếc thật hút khô rồi nàng huyết, chỗ nào đều dám chạm vào. Chỗ nào đều dám sờ, nói xong câu đó lúc sau. Hắn đem người lại hướng chính mình trong lòng ngực nắm thật chặt, nam nhiễm đầu tóc tản ra tới. Dán ở nàng gương mặt, làm kia trương minh bạch thích gương mặt có vẻ càng ngày càng tươi đẹp, tiểu hắc cầu không biết từ chỗ nào tạch một chút xông ra, nó tròn vo ở trên sofa lăn vài vòng, cuối cùng. Đối với cửa sổ gâu gâu, kia thô cuồng lão cẩu giống nhau tiếng kêu, thành công hấp dẫn công tử huyên chú ý, công tử huyên đem tiểu hắc cầu trên dưới đánh giá tiểu hắc cầu. Ở trên sofa lăn một vòng lúc sau. Ở công tử huyên trên đùi cọ cọ, giống như thật sự đem chính mình trở thành một cái cầu tiểu hắc cầu. Mưu trí lịch trình chỉ như vậy. Nó xem TV thượng đều là một nhà ba người, không có tiểu bảo bảo. Nữ chủ nhân bên người sẽ có một con cao lớn hung mãnh cầu, nó cảm thấy. Chủ nhân cùng nàng nam nhân hiện tại liền kém một cái cầu. Hảo đi. Nó cảm thấy chính mình hẳn là sắm vai một chút, làm cái này gia đình nhìn qua càng hạnh phúc một chút cứ như vậy. Tiểu hắc cầu thanh thanh giọng nói hô hai tiếng, thành công hấp dẫn nam chủ nhân chú ý tiểu hắc cầu. Ở trên sofa lăn hai vòng, tức khắc cảm thấy chính mình ở cái này gia đình địa vị cao lớn không ít, nhìn một cái. Nó lợi hại như vậy. Nam chủ nhân khẳng định cũng cảm thấy nó xoái ngây người, công tử huyên duỗi tay. Tiểu hắc cầu tự giác liền lăn đến hắn trong lòng bàn tay, hắn nhéo kia cái tiểu hắc cầu tả hữu. Nhìn, thật là có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng sủng vật a, chỉ là công tử huyên. Nhéo tiểu hắc cầu thưởng thức trong chốc lát, tả hữu nhìn nó tổng cảm thấy có chút quen mắt. Như là ở đâu gặp qua giống nhau, hắn thanh âm lãnh đạm chúng ta. Có phải hay không gặp qua? Tiểu hắc cầu vèo một tiếng liền hiện lên tới rồi giữa không trung, gâu gâu. Nó hướng tới không trung kêu to hai tiếng, tức khắc liền có một đoạn hình ảnh từ giữa không trung xuất hiện, giống như là phóng điện ảnh giống nhau. Kia hình ảnh rõ ràng, sinh động như thật, lọt vào trong tầm mắt, là một viên hợp hoan thụ hạ, một nữ tử ăn mặc một kiện màu đỏ váy dài, ngồi xổm trên mặt đất đào động, nhìn kỹ. Nữ tử trắng nõn mắt cá chân chỗ có một chuỗi màu xanh nhạt như là hình xăm giống nhau đồ vật, nữ tử đem chính mình không biết từ chỗ nào được đến một viên sẽ phát ra kim quang Dạ Minh Châu vui vui vẻ. Vẻ chôn tới rồi ngơ mơ siêu kết quả này mới vừa đi trên, liền nhìn đến một cái bạch thi nam tử xuất hiện, kia nam tử lớn lên thật sự đẹp. Có thể so hắn mặt càng thêm xông ra chính là hắn kia toàn thân không dám làm người tới gần đạm. Mặc hắn đứng ở chỗ đó phảng phất tự thành nhất thể. Bất luận kẻ nào cùng hắn đứng chung một chỗ đều cảm thấy tự biết xấu hổ, không biết là trùng hợp vẫn. Là như thế nào, kia nam tử có một đôi đạm kim sắc con ngươi, sân hắn càng thêm thánh khiết không thể xâm. Phạm mơ siêu kia nữ tử áo đỏ vừa thấy đến nam tử xuất hiện. Liền hừ một tiếng, mắt trợn trắng, một bộ không nghĩ phản ứng bộ dáng của hắn. Tấu chương xong, hết chương.